Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2915, kích thích mẫu tính 2. Khóc chuyện audio.com. Cung Kiệt cùng Mộ Nhã chết thay phiên trông chừng cô. Mỗi khi đến buổi tối, Cung Kiệt và Mộ Nhã chết đều phải liên tục lừa gạt. Cô mới bằng lòng ngoan ngoãn trở lại giường nghỉ ngơi. Thế nhưng vẫn không nỡ tắt tivi. Cô sợ khi cô tắt đi, sẽ không còn nghe được tiếng nói của anh. Cô biết, hổ thẹn cũng được, nhớ cũng được, rốt cuộc vẫn nên bỏ xuống. Người mất đi, không còn tồn tại nữa. Video này, cũng là giả, là không tồn tại, Cố Tinh Trạch đã không còn. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, nghe được tiếng nói của anh ở bên cạnh, liền cảm thấy an lòng. Tất cả, cũng giống như là ma đạo. Cô vẫn không chịu ăn cơm, chỉ ngẫu nhiên chịu uống một ít nước, ăn chút hoa quả, mặc dù là rất ít, nhưng nếu so với trạng thái xác chết di động lúc trước. Tất cả mọi người đều cảm giác cực kỳ thỏa mãn, vui mừng, chỉ ít, cô đồng ý thử ăn uống. Thế nhưng, Hữu Hữu cực kỳ lo lắng chính là, trạng thái tinh thần như vậy, cuối cùng phải duy trì bao lâu? Tiểu Tuyết cũng đến bệnh viện thăm cô một lần. Cung Kiệt không cho cô ấy đi vào quấy rầy cô, bởi vậy chỉ có thể đứng ở cửa, xa xa mà nhìn, tình hình tinh thần của Vân Thi Thi cũng không được tốt lắm. Bởi vậy, tin tức cô nằm viện, rất ít người biết, Mộ Nhã chết bảo vệ cô rất chặt, không cho bất luận người nào đến quấy rầy cô, cũng không cho bất luận người nào đến quấy rầy cô tĩnh dưỡng. Tiểu Tuyết là bạn thân của cô. Nhận được tin tức, đặc biệt đến thăm, đứng ở cửa, xa xa nhìn thấy cô hồn vía lên mây canh giữ ở phía trước tivi, đau lòng đến lệ rơi đầy mặt. Sao cậu ấy lại biến thành bộ dáng này? Tiểu Tuyết cực kỳ đau lòng. Cậu ấy vẫn không chịu ăn cơm à? Hữu Hữu đau xót gật đầu. Mẹ vẫn không chịu ăn cơm, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng truyền vào duy trì. Tiểu Tuyết cắn răng, vô cùng khó chịu, Cung Kiệt đứng ở trên ban công, tâm tình kiềm chế đến cực điểm. Anh ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vân Thi Thi, nặng nề hít một tiếng, nhìn dáng dấp cô tiểu tụy như vậy, trái tim Cung Kiệt đều sắp chảy ra máu. Đang lúc này, bỗng nhiên bác sĩ đi tới phòng bệnh, Mộ Nhã chết nhìn thấy anh ta, đứng dậy, hỏi. Tình huống thế nào, anh Mộ, anh dẫn vợ mình đi làm kiểm tra sinh sản tỉ mỉ một lần chứ? Anh ta đột một nói một câu, bỗng nhiên làm cho Mộ Nhã chết nghĩ đến. Đã đến lúc nên làm kiểm tra sinh sản, anh trở lại phòng bệnh, đỡ lấy vai Vân Thi Thi. Dịu dàng hỏi, Thi Thi, anh dẫn em đi làm kiểm tra sinh sản, có được không? Lâu như vậy rồi, cũng không biết tình huống của con như thế nào. Bác sĩ nói, muốn làm kiểm tra sinh sản định kỳ. Vân Thi Thi tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Hộ sĩ đẩy xe lăn tới. Mộ Nhã chết ôm cô đặt lên xe lăn, đẩy cô đi làm kiểm tra sinh sản. Thời gian nửa ngày, làm xong các mục kiểm tra. Mộ Nhã chết đẩy Vân Thi Thi tới phòng làm việc của bác sĩ. Bác sĩ đang xem báo cáo siêu âm mẫu. Mang thai 9 tuần, thai nhi dài 2,15cm, thai nhi đã có đầu và thân thể. Các bộ phận đều biểu hiện càng rõ ràng. Đầu bắt đầu vôi hóa, cuống rốn bắt đầu trưởng thành. Siêu âm B có thể thấy được nang thai gần như chiếm đầy tử cung. Hình dáng thai nhi rõ ràng, cuống rốn bắt đầu xuất hiện. Bác sĩ nói xong, lại nói, ôi, thực sự là không dễ xử lý nhé. Nếu như cô ấy kéo dài thời gian cự tuyệt ăn uống, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của thai nhi. Trong lòng Mộ Nhã chết cứng lại, nói thế nào, thời gian mang thai, là thời kỳ then chốt mà thai nhi cần bổ sung dinh dưỡng nhất. Nếu như mẹ thiếu dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến tình trạng phát triển của thai nhi. Nếu như vào lúc này, tâm tình biến hóa kịch liệt, sẽ làm cho thai nhi xảy ra hở hàm ếch. Khách chương.